thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Dương là thiết kế sư nổi tiếng trong giới, tự mình mở một phòng làm việc riêng, thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tâng huyết dâng trào chơi đùa một chút thú vui nho nhỏ của kẻ có tiền. Nhưng từ sau khi nuôi cây mắc cỡ, loại thú vui nho nhỏ lâu lâu mới có này liền biến thành thú vui hàng ngày ở nhà đùa cùng cây mắc cỡ. Cây mắc cỡ tuy ưa lạnh nhưng lại không thể hoàn toàn không cần ánh mặt trời. Hướng Dương liền tìm đến vài tấm ván gỗ cùng công cụ, dùng vài ngày để nhìn xem nơi nào trong nhà sẽ có ánh nắng ban mai chiếu vào, thân thủ lầm một cái giàn trồng hoa. Ở trên ván gỗ vẽ vài đường nét tinh xảo, lại dùng công cụ theo nét vẽ đục đẽo, mảnh vụn gỗ theo động tác rơi xuống tụ lại thành đống nhỏ bên chân Hướng Dương. Giàn hoa dần dần thành hình, vẻ mặt Hướng Dương cũng càng lúc càng ôn nhu chuyên chú, thậm chí hô hấp cũng theo bản năng mà phóng nhẹ đi rất nhiều. Mà ở phía sau hắn, cây mắc cỡ bị ánh nắng chiếu vào chậm rãi uốn éo, biến thành một thiếu niên dáng vẻ mảnh mai, cách trương.